Chương 1. 233 kẻ chết hay. Ôn Di là ta kiểu một đặc hữu mềm nhu thanh âm tại nàng vang lên bên hai, để Ôn Như Huyền cả người tinh thần đống nhiên chấn động. Kiều Kiều, Kiều Kiều cứu ta, nhanh cứu ta. Ôn Như Huyền như là người chết chìm bắt lấy khối gỗ nổi, gắt gao phản tay nắm lấy kiểu một thủ đoạn than thở khóc lóc nói, ngươi ngươi là huyền sư, ngươi một nhất định có thể cứu ta Kiều Kiều. Đúng hay không? Hông hông hông, dưới lầu tức thời truyền đến thi khôi tiếng giống, bối cảnh này âm xứng đáng. Làm thực là không tồi. Rất kiểu một hơi rút xuống khỏe miệng, một cái níu lại Ôn Như Huyền gấp giọng nói, Ôn Di, chúng ta chạy mau đi, ta đánh không lại con quái vật này. Nó thật mạnh. Ôn Như Huyền tâm lúc này một chút xíu chìm xuống dưới. Là nàng quá xem trọng tiểu mục này, nha đầu chết tiệt kia suy nghĩ một chút cũng thế, nàng bất quá là cái 7 tuổi tiểu hải tử, cho dù là cái huyền sư, tu vi lại có thể cao đi đến nơi nào? Đối mặt một đầu thân thể cường tráng thi khôi, đứa trẻ khẳng định không có cách nào ứng đối. Nếu như chờ một lúc cái kia thi khôi đuổi theo, kia nàng Ôn Như Huyền trong mắt lướt qua một chút hung ác gâm độc quan mang. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể chết vì tính mạng của mình, đến lúc đó chỉ có thể đem tiểu mục này nha đầu chết tiệt kia đẩy đi ra cản một chút. Hai kêu nàng đi theo chạy đến tìm chết, toàn bộ là nàng tự tìm sinh mệnh hấp hối thời khắc. Ôn Như Huyền dựa vào một cỗ bản năng cầu sinh, thở không ra hơi leo đến hí lâu tầng cao nhất, mệt mỏi như cùng một con chó chết, ghé vào chẳng trị thượng hồng hộp trực xuyên thô khí. Này hí lâu tầng cao nhất dựng cái đài cao lều trận, bốn phía dùng khắc hoa rào chắn xây một vòng. Bình thường xem trò vui đều ngồi tại đối diện nhã trong đình uống trà nghe hát, mặt trời được lúc mới có thể ngồi tại lộ thiên nơi trốn. Ôn Như Huyền đối ra chẳng trị thở hồng hộp, từ nàng chỗ đứng chỗ không trùng quan sát xuống dưới, nhất thời có chút đầu váng mắt hoa đứng không vững. Nàng vội vàng quay lưng lại tựa tại chẳng chịt lên, hai tay bắt chặt chẳng chịt, ngón tay có chút trắng bệnh. Nó có hay không đuổi theo đến, hô hô hô hô. Ôn Như Huyền đầu đầy mồ hôi thở không ngừng, bởi vì kịch liệt chạy nguyên nhân, trái tim phảng phất muốn từ nơi ngực nhảy ra, khó chịu không được. Giống như không có. Đứa trẻ dù bận vẫn nhàn nhìn qua nàng, thanh âm mười phần nhẹ nhàng. Đừng nói lớn tiếng thở hào hẹn, đứa trẻ tấm kia trăm năm không đổi mặt đơ. Ngay cả một chút cảm xúc biến hóa đều không có, hoàn toàn như trước đây không chút biểu tình. Ôn Như Huyền giống như ý thức được cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, hai tay phản bắt lấy chẳng chịt nắm chắc, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đứa trẻ. Ngươi ngươi đứa trẻ tình này tự có phải là cu nở dê quá chấn định một chút. Nhìn vào cặp kia giếng cạn không gợn sóng đôi mắt chỗ sâu, Ôn Như Huyền từ linh hồn đến thân thể đều cảm giác được một chút có chút run rẩy, một cô đáng sợ cảm xúc hối hả ở trong lòng lan tràn. Khu, khu khục. Ôn Như Huyền sặc một ngụm không khí, lớn tiếng ho khan, Kiều, Kiều Kiều, ngươi hô hô hô, có phải là có biện pháp, đối phó phía dưới vậy cái kia chỉ thi khôi đưa nở dê lừa gạt Ôn Di à, hô hô. Không có cách nào đâu. Đứa trẻ chậm rãi hướng bên người nàng đi tới, đạp đạp đạp, nho nhỏ bộ pháp mỗi một cái tựa hồ cũng rơi vào Ôn Như Huyền trên ngực, để nàng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à. Mỹ mắt mánh liệt nhảy không ngừng. Lúc này, một tiếng gào thét tự tầng cao nhất cư A-L-A-U chỗ truyền đến. Ôn Như Huyền toàn bộ thần kinh đều kéo căng lên, nghiêm nghị hướng về Kiều Mộc giống nói, Kiều Kiều, mau mau đến ta chỗ này tới, nó đuổi tới đáng chết, tiểu hài này giống như quá bình tĩnh, nàng nhất định phải đem nàng vững vàng chộp trong tay mới được. Nghe nói, thi khôi tại chuyên chú gặm nuốt một người thi thể lúc, không quá sẽ chú ý chung quanh những người khác.